Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 354, tam tinh nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỵ biến mất. Cửu Dương nơi tập luyện. Cố Thành một khi thu được tam tinh nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Như vậy tương lai trong một thời gian ngắn lực phòng ngự đem đề cao thật lớn. Cùng người lúc đối địch đợi cũng rất có chỗ tốt. Bởi vậy, Cố Thành chuẩn bị muốn tiến vào cái này Cửu Dương nơi tập luyện. Nhìn có thể hay không được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Bất quá trước lúc này, hắn đầu tiên đến tìm hiểu một chút liên quan tới cái này Cửu Dương nơi tập luyện. Nhìn trong đó có hay không nguy hiểm. Chợt, Cố Thành đi tới Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Triệu kiến nơi này khí linh. Khí linh, ta nghĩ hỏi thăm một chút. Liên quan tới cái này Cửu Dương nơi tập luyện trong đó nguy hiểm tình huống. Cố Thành mở miệng nói. Ra, tốt, khí linh mở miệng. Rất nhanh, nó liền chuẩn bị xong một phần liên quan tới Cửu Dương nơi tập luyện nội bộ vật liệu. Sau đó, Cố Thành rời đi nơi đây. Trong hiện thực, tại hắn trên tay, đã nhiều hơn một phần Cửu Dương nơi tập luyện vật liệu. Cố Thành từng chương đem nó lật ra, dùng thần thức cấp tốc xem. Rất nhanh, hao tốn ước chừng nửa giờ. Cố Thành rốt cục đối với Cửu Dương nơi tập luyện tình huống nội bộ biết đại khái. Nguyên lai Cửu Dương nơi tập luyện, mặc dù tại thời kỳ thượng cổ là Cửu Dương tông phái viễn cổ hạch tâm đệ tử sân thí luyện. Bất quá tại trải qua cái này vô số năm qua, bên trong sinh sôi ra đại lượng dị thú, hung tàn sinh vật, cửu tinh chiến thần tiến vào bên trong, đều rất dễ dàng bị trong đó dị thú xé rách trở thành mảnh vỡ. Cho dù là nhất tinh đại đế tiến vào bên trong, thậm chí cũng có rất nhiều nguy hiểm. Bởi vậy, ở nơi này vô số năm đến nay, Cửu Dương nơi tập luyện đã cơ hồ biến thành đại đế cấp độ sông sáo nơi trốn. Nhưng là mỗi một năm đều sẽ có đại lượng đại đế cấp bậc ở trong đó vẫn lạc. Nhưng lại vẫn có vô số trước người lui về phía sau kế. Nguyên nhân cuối cùng, chính là bởi vì Cửu Dương nơi tập luyện bên trong lấy được bảo vật thật sự là quá chân quý. Lần này một tên nhị tinh đại đế vận khí rất tốt. Thu được một môn tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Nhưng mà, ở nơi này mấy ngàn năm ở giữa, lại là có người từng thu được ngũ tinh nhục thân tu luyện bí kỹ. Thậm chí lục tinh, thất tinh nhục thân tu luyện bí kỹ. Còn có thể phụ trợ đại đế đột phá tu luyện bảo vật. Tài nguyên các loại không thiếu gì cả. Thậm chí, ở trong đó còn có người thu được tạo hóa cấp đao kỹ chờ chút. Nguyên nhân cuối cùng, thì là bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, lúc kia hệ ngân hà hệ thống tu luyện đông đảo, có rất nhiều bảo vật. Tài nguyên đều không phải là giống bây giờ như vậy chân quý. Nói thí dụ như cái này tam tinh nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Đủ để tại một phương lớn trong thế lực xem như hạch tâm bí thuật. Cho dù là đồng dạng tinh hệ cấp đều không nhất định có thể có tư cách tu luyện. Mà ở thời kỳ thượng cổ, thân thể này phòng ngự tu luyện bí kỹ cũng không có như vậy chân quý. Lúc ấy lưu truyền đông đảo. Thậm chí phổ thông chiến thần cấp liền có thể tu luyện được đến. Loại kia tu luyện hoàn cảnh, hoàn toàn không phải bây giờ đám người đủ khả năng tưởng tượng. Bởi vậy, cho dù là trải qua vô số vạn năm, giống Cửu Dương nơi tập luyện những cái này từ thượng cổ lưu truyền tới nay bảo địa, vẫn như cũ có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thám hiểm, cho dù là bởi vậy mất mạng. Vẫn là kết bè kết lũ người theo sát mà đến. Mà ở cái này Cửu Dương nơi tập luyện bên trong, tổng cộng mà nói có thể phân là hai cái bộ phận. Trong đó một cái bộ phận là thượng cổ Cửu Dương hạch tâm đệ tử sân thí luyện chỗ. Nơi đó có một cửa lại một quan quan thẻ có thể xông xáo. Mỗi xông qua một cửa ải liền sẽ thu hoạch được nhất định bảo vật. Mà nghe đồn, tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ liền xem như một tầng cửa ải ban thường. Lưu cho người vượt ải. Mà ở một cái khác bộ phận, thì là cái kia tiến hóa thành dị thú địa phương. Nghe đồn, tại thời kỳ thượng cổ, nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Có chỉ có phụ trợ Cửu Dương tông phái đệ tử tu luyện tràng mà. Tài nguyên, Nói thí dụ như đao đạo tu luyện bảo địa, kiếm đạo tu luyện bảo địa chờ chút. Mỗi một tên Cửu Dương tông phái hạch tâm đệ tử, tại thí luyện trong đất vượt ải thất bại hoặc là lọt vào hoang mang thời điểm, liền sẽ lại tới đây tiến hành minh tưởng suy tư. Mà một số người càng là đang nơi này kiến tạo ra một chút động phủ, nuôi dưỡng một chút hồn thú. Vô số vạn năm mất đi, nơi này đã sớm hoang phế. Thượng cổ những cái này hồn thú tất cả đều chết đi. Cho dù là tu luyện bảo địa cũng đã không có lúc trước tu luyện hiệu quả. Nhưng là nơi này vẫn như cũ có đại lượng trước người tới tìm kiếm. Bởi vì nơi này có đại lượng thượng cổ Cửu Dương tông phái hạch tâm đệ tử lưu lại động phủ. Ở nơi này chút trong động phủ, nói không chừng liền ẩn chứa đại lượng chân quý tu luyện bí kỹ, đao kỹ chờ chút đủ loại đủ để cho người đỏ mắt bảo vật. Tại không mấy vạn năm tới nay, nhưng lại thật là có người từ đó thu được một chút chân quý điển tịch, bí kỹ, từ đó cuối cùng nhất phi trùng thiên chờ chút kỳ ngộ. Cái này sự tích cố sự, không một không đôn đốc đại lượng trước người đến tìm kiếm, mơ ước có thể thu hoạch được bảo vật quý giá tài nguyên. Cuối cùng thực hiện nhất phi trùng thiên nguyện vọng, không nghĩ tới cái này Cửu Dương nơi tập luyện, đã trải qua vô số vạn năm, bây giờ đã biến thành dạng này. Xem như vậy, bản thân chỉ cần tiến vào thượng cổ Cửu Dương tông phái hạch tâm đệ tử sân thí luyện chỗ vượt ải, là có thể, cứ như vậy, nhưng lại thiếu cùng dị thú ở giữa va chạm. Cố Thành nhàn nhạt suy nghĩ nói, bất quá mặc dù ít cùng cường đại dị thú ở giữa chém giết, thế nhưng là Cố Thành cũng sẽ không dễ dàng cho rằng nhục thân phòng ngự bí kỹ rất tốt cầm. Dù sao, loại kia rèn luyện thượng cổ hạch tâm đệ tử cửa ải, tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng dù vậy, Cố Thành muốn thu hoạch được nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ, cái này Cửu Dương nơi tập luyện cơ hồ là phương pháp tốt nhất. Ngay sau đó, Cố Thành hướng về Đại Đế Thần Cung mua một tấm tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện bí thược, hao tốn đại khái 200 tích phân. Bất quá nhưng lại làm cho Cố Thành có chút ngoài ý muốn là, cái này Cửu Dương nơi tập luyện cũng không phải nói muốn đi cũng có thể đi, còn cần tại đặc biệt thời gian tiến hành mở ra, mà lần tiếp theo tiến về thời gian thì là tại nửa tháng sau. Còn cần nửa tháng còn có thể tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện sao? Cố Thành thản nhiên nói, như vậy tiếp xuống thời gian, ta liền vừa vặn dùng để tăng lên một ít thực lực tốt rồi. Bây giờ hắn, thực lực đã tại nhị tinh đại đế sơ kỳ. Cố Thành chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận một lần, tranh thủ có thể đánh vỡ một đầu xiềng xích, trở thành nhị tinh đại đế trung kỳ. Cứ như vậy, hắn tiến vào Cửu Dương nơi tập luyện thời điểm, có thể càng có lợi hơn bảo vệ mình. Mà muốn đánh vỡ xiềng xích, vậy thì nhất định phải muốn phục chế ngũ hành thiên phú. Chợt, tiếp xuống mấy ngày thời gian, Cố Thành bắt đầu tiến về cố đô khu, thiên tài tụ tập địa phương, khắp nơi tìm kiếm có được áo nghĩa cấp ngũ hành thiên phú thiên tài. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Cố Thành ở một nơi chiến thần sân huấn luyện bên trong, phát hiện bản thân cần thiết áo nghĩa cấp thiên phú. Tính danh, Lý Ngạo, thiên phú, áo nghĩa cấp thiên phú kiếm đạo, áo nghĩa cấp phi hành thiên phú, áo nghĩa cấp công kích thiên phú, áo nghĩa cấp xích viêm thiên phú. Từ nơi này về thiên phú mặt mà nói, cái này gọi là Lý Ngạo chiến thần tuyệt đối là một tên thiên tài. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Ở toàn bộ cố đô khu tất cả chiến thần bên trong, Lý Ngạo danh khí đều hết sức lớn. Một tên tinh hà cấp đại năng tiên đoán, Lý Ngạo tương lai có rất lớn tỷ lệ bước vào đại đế cảnh giới. Bất quá những cái này đều cùng Cố Thành không có quan hệ gì. Trong bóng tối phục chế cái sau áo nghĩa cấp xích viêm thiên phú về sau, Cố Thành liền rời đi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.